Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 209, vua không ngai ở Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc người Tống đang bàn về Ngô Khảo Ký thì Vương Thị Mân Quốc cũng đang nói chuyện về hắn, nhưng thái độ cực kỳ ác liệt. Câu trả lời của Ngô Khảo Ký về mục đích tiến lên phía bắc của hạm đội khổng lồ khiến cho gia tộc này không tin tưởng. Không tin tưởng cũng đúng thôi, vì Ngô Khảo Ký đã bẫy họ 3 lần 4 lượt. Trong mắt Vương Thị thì Ngô Khảo Ký là một kẻ cháo trở, không đủ tín dự và không thể tin tưởng. Nhưng trong đám thế lực nho nhỏ ở xung quanh khu vực này thì độ tin tưởng đối với Ngô Khảo Ký tăng vọt chóng mặt sau khi Ngô Khảo Ký giúp gia tộc Minamoto. Gia tộc Minamoto thực tế không phải là một gia tộc theo đúng nghĩa, mà là danh xưng của mọi con cháu hoàng tộc không đủ tư cách kế thừa ngôi báu ở Phù Tang. Cho nên Minamoto có rất nhiều chi nhánh, và nhánh ở vùng đảo Thủ Lý chỉ là một trong đó mà thôi. Thật ra song song cùng Minamoto cũng có một nhánh hoàng tộc khác, đó là gia tộc Taira. Nói về nhánh gia tộc đã chấp thời cơ thuê mướn lực lượng của Ngô Khảo Ký, đó chính là Minamoto no Yoshichika. Thời này thì vua Lưu Cầu đầu tiên đó chính là Minamoto no Tametomo còn chưa có R đời. Ông nội của hắn vì dính vận lây của Ngô Khảo Ký mà thành lập nên Lưu Cầu Quốc sớm cả trăm năm. Ngô Khảo Ký vòng vo khắp vùng biển này khiến cho mọi thế lực hải quân xung quanh đều lo sợ và chiều cống. Thực tế có nhiều nhóm cướp biển có mắt không tròng trên ghẹo Ngô Khảo Ký hay không chiều cống thì đã bị đập tan tành không thương tiếc. Có thể mấy thằng hải tặc này dám nhởn nhơ đùa giỡn với thủy quân của Tống, Phủ Tang hay Cao Câu Ly vì không đánh được thì chạy. Nhưng đùa với Ngô Khảo Ký chỉ có chết mà thôi. Thuyền lớn thuyền bé thuyền đổ bộ hắn có cả. Lực lượng thì đến 2 vạn người, trong đó 1 vạn là thủy thủ xuất sắc, còn lại 1 vạn là bộ binh thiện chiến nhất. Đụng đến Ngô Khảo Ký tức là sẽ bị bứng đảo bứng hang ổ, lên thuyền chạy cũng bị chiến hạm tốc độ cao của hắn đổi bắt giết bằng được. Cho nên đối với các thế lực quốc gia thì Ngô Khảo Ký là ngáo ộp. Còn đối với bọn hải tặc xung quanh đây thì Ngô Khảo Ký chính là thần minh. Quảng cáo, nhưng Ngô Khảo Ký cũng không rảnh mà đi giúp Tống Mân diệt hải tặc. Trong 1 tháng trời hắn cho bộ hạ moi móc tất cả những thế lực hải tặc đáng kể nơi này để cộng đồng làm ăn, thu phục hải tặc là điều không thiết thực, bọn này có tư tưởng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Mỗi tên thủ lĩnh hải tặc đều muốn làm leader, cho nên có thể giết bọn chúng nhưng muốn chúng quy hàng là khó vô cùng. Nhưng Ngô Khảo Ký muốn bọn này quy hàng làm cái quỷ gì? Đầu tiên vụ Lưu Cầu là Ngô Khảo Ký bắt một đám hải tặc khá lớn với 2.000 nhân thủ. Nhưng không ép tên thủ lĩnh này quy hàng mà chỉ bàn chuyện làm ăn. Ngô Khảo Ký nói, được rồi, anh mở công ty mẹ là Tân Bình Đông Hải. Giờ đây anh có một đơn hợp đồng trị giá 3 vạn lượng từ gia tộc Minamoto. Chú muốn tham gia không? Hải tặc Takeshi, thủ lĩnh của bang Hoa Khấu trả lời, anh cho em theo với, cầm tay và đưa lối. Nhưng mà anh muốn em thuần phục anh là em méo nghe. Ngô Khảo Ký cười đáp, chú chưa đủ tuổi để thuần phục anh. Lập công ty con đi, đi theo công ty mẹ của anh làm ăn. Quan hệ hai bên là làm ăn, anh cũng không rảnh đi bảo kê chú. Takeshi trả lời, thế thì em lập công ty tên Hải Sa, anh làm gì chia em ít phần. Quảng cáo, vậy là ngày 6 tháng 5 trời đẹp không mây không mưa. Gia tộc Tenson chẳng làm gì nên tội nên tình đang vui chơi nhảy múa trên đảo Lý Thành thì bị úp sọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2.000 tên hoa khấu cùng 4.000 quái vật mắt xanh tóc vàng đổ bộ cảng Lý Thành. Hạm đội Tenson gia tộc toàn thuyền bé còm nhom, chưa kịp phản ứng thì bị hạm đội khổng lồ của bố chính nhấn chìm trong biển lửa. Hoa khấu dẫn đầu lên đảo mở đường, châu Âu binh 4.000 theo sau dẹp loạn. Thành đất gỗ Lý Thành bị nổ tung cách cổng lớn, 6.000 quân thiện chiến lao vào làm gỏi cả gia tộc Tenson. Trong 3 ngày các lãnh chúa các đảo nộp thư thuần phục về Lý Thành. Minamoto no Yoshichika cứ thế mà lập quốc, đơn giản dễ hiểu. Lực lượng 4.000 quân của Minamoto no Yoshichika không thiếu một binh một tốt, chiếm giữ Lý Thành đủ sức gian đe mọi lãnh chúa còn lại, ván đã đóng thuyền ông ta lên ngôi vương lập nên Lưu Cầu Quốc. Được rồi, Ngô Khảo Ký nhận tiền 3 vạn lượng chia cho công ty con tham chiến 1 vạn lượng. Tính ra Ngô Khảo Ký binh sĩ chỉ bị thương một ít, chẳng có ai tử vong. Tử vong chỉ là đám trẻ con công ty nhỏ Hoa Khấu dẫn đầu mà thôi. Takeshi cảm thấy hải chiến chưa bao giờ dễ đến thế, cả hạm đội 2.500 người của gia tộc Tenson nói đánh là bị đánh cho tan nát không có sức phản kháng. Takeshi chỉ việc dẫn bộ hạ lên bờ chiến đấu với tàn quân còn lại của nhà Tenson, dùng thuốc nổ mà vị đại vương hải tặc Ngô Khảo Ký cung cấp để nổ tung cánh cổng lớn, cuối cùng là ùa vào chém giết cướp bóc bắt người. Quảng cáo, tổng trận chiến này Ngô Khảo Ký thu được 2 vạn lượng tiền thù lao, đánh cướp được tầm 4 vạn lượng bao gồm hiện kim và hàng hóa. Takeshi thu được 10000 tiền công và tầm 10000 tiền bách cướp bóc. Takeshi ôm lấy chân Ngô Khảo Ký mà gào thét, anh ơi còn làm ăn ở đâu, cho em theo với. Cách chương.